Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33: Kịch tổ báo đến. Kế tiếp còn có những thứ khác một chút cơ hội. Lý Tú Anh còn nói: Hiện tại ngươi trong công ty đã có chút danh tiếng, hẳn là sẽ có không ít sự tình phái đến trên đầu của ngươi tới. Ngươi đập phấn đấu thời điểm, có thể muốn làm tốt một chút không trung phi nhân chuẩn bị. La Mạch đối với điểm ấy ngược lại là không có cái gì bài xích, trực tiếp gật đầu nói: Ta đã biết, trò chuyện tốt những này. La Mạch nhìn thấy Chu Tư Triều thời điểm, Chu Tư Triều cũng thật cao hứng. Không tệ a, La Mạch, đây là muốn hỏa hoạn dấu hiệu a. Hai bộ phim truyền hình, hai người nam số 2. Tạm được, La Mạch khiêm tốn sờ lên cái mũi của mình. Vàng phát sáng nha, không có gì ghê gớm. Chu Tư Triều cắt một tiếng, đây đều là chúng ta vận hành thỏa đáng. Sau đó còn xảy ra một việc, cũng là La Mạch Thanh Hoa từ bị Lâm Tuấn Kiệt quản lý công ty mua. Bài hát này chất lượng quá tốt, Hoa Nghị huynh đệ công ty như vậy, Lý Tú Anh năng lực của các nàng, đương nhiên sẽ không để cho bài hát này cứ như vậy tiện nghi bán đi. Bài hát này cuối cùng phí bản quyền bán 10 vạn, vốn là một người mới sáng tác đi ra ngoài ca, có thể bán cái 5 vạn đều rất ghê gớm rồi. Nhưng La Mạch bài hát này chất lượng quá tốt, hơn nữa còn có Hoa Nghị huynh đệ hậu trường, lại thêm thời thượng bơ ra ngày nào đó buổi tối lẫn lộn về sau, Thanh Hoa từ đã rất hỏa rồi. 10 vạn khối thậm chí đều bị người cảm thấy là hữu tình giới. 10 vạn khối, La Mạch chuẩn bị các loại về sau, năng lượng cầm tới 6 vạn. Những này chuẩn bị các loại cũng là Lý Tú Anh đến phụ trách. La Mạch nhất thời đã cảm thấy tự tìm đến một đầu con đường phát tài bán ca. Chỉ là, suy nghĩ rất lâu, La Mạch vẫn cảm thấy chính mình khiêm tốn một chút tương đối tốt. Không phải vậy, tài hoa của mình cứ như vậy điểm. Nếu như viết ra quá nhiều ca, rất có thể lộ tẩy. Khó mà giải thích, vì để tránh cho phiền phức, chính mình vẫn là từng bước một tới đi. Phấn đấu kịch tổ hy vọng La Mạch năng lượng mau sớm đi đưa tin. La Mạch ở trên công ty lại một lội lớp huấn luyện bổ túc về sau, không sai biệt lắm cũng liền lên đường. Phấn đấu quay chụp địa điểm, chủ yếu chính là tại Hạ Môn. Nơi này chiếm cứ rất lớn tỉ trọng. La Mạch ngày đầu tiên đi tới phấn đấu kịch tổ, cảm giác được cũng là một cùng binh lính đột kích không giống khí chất. Nơi này studio muốn so binh lính đột kích càng thêm phân loại, cũng càng thêm đầy đủ. Ngược lại cũng không phải nói binh lính đột kích làm ẩu, mà chính là binh lính đột kích nguyên bản là không được coi trọng. Chụp thời điểm tiền tài thiếu, rất nhiều thứ đều chỉ năng lượng dựa vào một chút những thứ khác biện pháp đến giải quyết. Căn bản không khả năng cùng bây giờ phấn đấu một dạng. Phấn đấu bởi vì có Đồng Đại Vĩ, Mã Y Lệ, Lý Tiểu Lộ dạng này diễn viên về sau, độ chú ý cũng không phải rất thấp. Gần nhất trước tiên muốn khai mạc một chút bộ phim, những này kịch bản tới là có thể đặt ở về sau vỗ. Nhưng là bây giờ không thể không trước giờ, bởi vì Đồng Đại Vĩ lịch trình vấn đề. Kịch TV khai mạc mặc dù bình thường sẽ có đạo diễn chính mình chuẩn bị phân cảnh kịch bản gốc, nhưng nhiều khi nhưng bởi vì một chút đại bài minh tinh lịch trình vấn đề mà xáo trộn. Trước giờ quay phim một cái nguyên nhân trọng yếu cũng là Đồng Đại Vĩ lịch trình. Đồng Đại Vĩ tại cùng Tôn Lệ Ngọc Quan Âm bên trong biểu hiện xuất sắc, với lại đoạt được Hoa Hạ truyền hình Kim Ưng thưởng thụ nhất người xem yêu thích nam diễn viên giải thưởng, tinh đồ một mảnh bằng phẳng. Hiện tại hắn giá trị con người cũng cùng trước đó không đồng dạng. Lịch trình rất khó điều chỉnh, cho nên kịch tổ không thể không đi chiều theo hắn. Phấn đấu cái này kịch tổ, vốn là diễn viên về sau phát triển đều rất không sai. Đồng Đại Vĩ không cần phải nói, về sau bằng vào phấn đấu, Hôn Nhân Bảo Vệ chiến thắng được một mảnh khen ngợi. Tại người nào đó muốn tranh đoạt Oscar, lại nhiệt phây dán lên Dương Đại Nhân lạnh cái mông Kim Lăng Thập Tam Sai bên trong, lại đóng vai nam số 2. Phú Xuân Sơn Cư Đồ bên trong cũng phần diễn rất nhiều, đã là sức ảnh hưởng không nhỏ làng giải trí diễn viên. Mã Y Lệ tinh đồ không có như vậy bằng phẳng, với lại tại cùng văn chương tốt về sau nhiều hơn muốn giúp chồng dạy con. Nhưng nàng cũng không ít kinh điển phim truyền hình ra đời. Văn chương tại phấn đấu về sau, bằng vào căn nhà nhỏ bé bị rộng rãi người biết, đến Tuyết báo, Lỏa hôn thời đại về sau, Nhất triều thành danh thiên hạ chi, tại Quá Giang một cái Hán ngữ thiên vương cự tinh về sau, cũng tinh đồ càng thêm bằng phẳng đứng lên. Lý Tiểu Lộ tại phim truyền hình vòng tròn cũng rất có dư luận. Đường cung mỹ nhân thiên hạ để cho nàng tranh luận không ngừng. Cũng rất nổi danh. Hiện tại La Mạch đã thay thế Văn Chương. Chỉ là chính hắn phát triển sẽ như thế nào? Như thế không tốt lắm nói. Phấn đấu tại Hạ Môn cử hành một trận khởi động máy nghi thức. Cùng binh lính đột kích thời điểm keo kiệt khác biệt. Phấn đấu khởi động máy hiện trường. Tới rất nhiều người. La Mạch tại Chu Tư Triều một chút căn dặn về sau cũng lên phấn đấu khởi động máy nghi thức. Sẽ cùng đồng đại vĩ ngồi cùng một chỗ. Loại này khởi động máy nghi thức trước đó, diễn viên chủ yếu, đạo diễn các loại đều cần trước giờ câu thông một chút. La Mạch đối với đồng đại vĩ TV loại này vòng một đường nam minh tinh, vẫn phải là cần duy trì rất lớn tôn kính. Hắn nhìn thấy đồng đại vĩ thời điểm, mau nói, đông lão sư, người tốt, vòng giải trí rất nhiều người có một cái thói quen, cũng là đem người khác xưng là lão sư. Cái thói quen này tuy nhiên bị rất nhiều dân mạng trêu chọc, nhưng chậm rãi cũng vẫn là tạo thành một quy tắc ngầm. Gặp được không biết chính mình phải làm thế nào xưng hô người, liền cùng nhau xưng là lão sư. La Mạch đối với những người này là tuyệt không dám lạnh nhạt. Không chỉ là bởi vì Chu Tư Triều căn dặn, mà là bởi vì mình một chút chứng kiến hết thảy. Tại Hoành Điếm làm quần chúng diễn viên thời điểm, La Mạch đã từng nhìn thấy qua. Tại kịch tổ trong, một cái nữ số 2 bi thảm kinh lịch trải qua, cái kia nữ số 2 cũng là nhiều năm nàng dâu ngao thành bà. Tại Hoành Điếm lan lộn 4 năm về sau, cuối cùng theo đói khổ lạnh lẽo tình huống bên trong, bị đi qua đi diễn qua đạo diễn nhìn chúng, để cho nàng đi đón đập một bộ tân bộ phim. Với lại bộ phim này xem này đội hình diễn viên trên cơ bản cũng là có thể lên tinh. Đến lúc đó cũng sẽ tiểu hỏa một cái. Đối với cái kia nữ số 2 bằng hữu tới nói, nàng đã có thể tính là một bước lên trời. Chính nàng cũng cực kỳ cảm kích mới có thể có cơ hội này. Đóng kịch thời điểm nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng. Đáng tiếc, này bộ hí nữ số 3 cũng tới. Nữ số 3 là bộ phim này nhà đầu tư tình nhân. Tại kịch tổ đùa giỡn đại bài, vênh váo hung hăng, đem nữ số 2 đang nghỉ ngơi thời gian ghế đều ném ra. Dung mạo của nàng không bằng cái kia nữ số 2. Thế là, các loại trong màn ảnh đều yêu cầu nữ số 2 xuyên nữ số 3 cảm thấy nữ số 2 mặc vào rất xấu y. Phục, lúc ấy nữ số 2 có thể nói là chịu nhục. Nhưng là nữ số 3 càng xem nàng càng khó chịu. Bi kịch bạo phát là tại một cái giữa trưa. Cái kia cũng coi là đã tốt muốn tốt hơn đạo diễn thực tế chịu không được nữ số 3 vụng về diễn kỹ. Liền để nữ số 2 cho nữ số 3 làm mẫu diễn kịch. Lúc kia, nữ số 2 thì hoàn toàn bi kịch. Không đi làm mẫu, đắc tội đạo diễn. Đi làm mẫu, liền triệt để đem nữ số 3 đắc tội. Nữ số 2 con cuối cùng năng lượng kiên trì đi cực kỳ làm mẫu. Tại về sau ngày thứ 3. Bộ này kịch TV đầu tư thương liền nói đang nhìn cánh hoa về sau. Cảm thấy nữ số 2 không quá phù hợp. Trực tiếp đem nàng đuổi ra khỏi kịch tổ. Một cái một bước lên trời cơ hội cứ như vậy chạy trốn. Về sau, La Mạch nghe nói. Này bộ phim truyền hình về sau nữ số 3 bị sửa đổi kịch bản. Ngạnh sinh sinh biến thành nữ số 1. Mà đồng đại vĩ dạng này ngôi sao. Tuy nhiên cùng phiến thương hẳn không có quan hệ thế nào. Nhưng nếu như cùng hắn quan hệ xử lý không tốt, chính mình hay là chờ bi kịch đi. Chỉ là, đồng đại vĩ cũng phi thường khách khí. Nói với La Mạch, người tốt, La Mạch, ta tại thời thượng bơ ra China đêm tối vào cái ngày đó buổi tối gặp qua ngươi. Người viết này đầu thanh hoa từ phi thường tốt, rất có tài hoa. La Mạch nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem đồng đại vĩ bên mép nụ cười, mới ở trong lòng âm thầm cảm khái. Người ta năng lượng đỏ tự nhiên có đạo lý của mình.